Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Cửu Vĩ Chi Lực Kinh Động Tobirama. Konoha ban bảy nhân đều là Sasuke Kaka. Cái kia gọi Uchiha Itachi nam nhân là Sasuke nghịch lân. Bởi vì Itachi tồn tại, Sasuke mất đi gia tộc, thân nhân cùng vinh dự. Sasuke, Naruto quay đầu, quả nhiên thấy Sasuke lấy ra Sharingan hung hăng nhìn chằm chằm cái kia thảo nhẫn. Sasuke, ngươi là ai? Như vậy tới trước làm một cái tự giới thiệu a. Orochimaru trước mặt mọi người biểu diễn vừa ra bạch xà lột ra. Tàn nhẫn xé trên mặt mình tấm kia thảo nhẫn ra người. Tên ta là Orochimaru, là có thể giúp ngươi được đến lực lượng người. Sasuke quân, ngươi nói cái gì? Orochimaru cười khẽ hai tiếng. Như vậy, để cho ta tới tự mình thử một chút. Cùng ca ca ngươi so với. Thân là Konoha Uchiha cô nhi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu giá trị a? Chấm ngoặc kép, Sasuke còn chưa lên tiếng. Ngược lại là Naruto trước gấp rồi. Giá trị gì gì đó. Mới không phải ngươi nói tính a ngươi hỗn đản này. Nói chuyện đồng thời, Naruto vốn là muốn xông lên. Lại bị hai người đồng thời ngăn lại. Ngăn lại hắn người một cái Sasuke. Naruto, ta không cho phép ngươi động thủ. Đây là ta chiến đấu. Không vượt qua càng Itachi. Làm sao có thể đạt được lực lượng cường đại hơn? Không có lực lượng người mới sẽ không ngừng mất đi. Tựa như mình năm đó giống nhau. Sẽ mất đi mất mà được lại mẫu thân. Sẽ mất đi đội bảy ràng buộc. Naruto, Sakura, Kakashi. Tên còn lại dĩ nhiên là Bão Cát Gaara. Hắn dùng hạt cát ngăn lại Naruto. Lạnh như băng con mắt nhìn chằm chằm đối diện tự xưng Orochimaru nam nhân. Cái loại này so với chính mình sâu hơn sát ý. Cũng không phải Naruto cùng Uchiha Sasuke có thể đối phó. Cho dù là chính mình. Nếu như không phải dùng giả mị chi thuật phóng xuất Sukaku cũng rất khó ứng phó nó. Chỉ thấy bên kia Orochimaru giống như là bào tử phân liệt cái dạng nào. Lại phân ra một cái giống nhau như đúc Orochimaru hướng Sasuke đánh tới. Sasuke mạnh mẽ cảnh chịu ở khiếp đảm của mình. Nghĩ biện pháp cùng với giao chiến cũng đạt được đối phương tán thành. Sharingan, mở mắt, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Còn thiếu rất nhiều. Phong độn đại đột phá. Thế thân thuật Uchiha Shuriken. Orochimaru bị Shuriken trúng mục tiêu. Nhưng Sasuke còn đến không kịp vui vẻ. Nơi đó Orochimaru liền bắt đầu như bùn ba một dạng hòa tan. Là, vâng, đúng, thổ độn. Lấy thổ độn để làm thế thân thuật sao? Sasuke từ nhẫn cụ trong bao móc ra một quyển quyển trục. Kết ấn phía sau nho nhỏ quyển trục bên trong dĩ nhiên phong tàng nước cờ miếng phong sa Shuriken. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Từng cái đại hỏa cầu hướng Orochimaru phóng đi. Orochimaru vài cái nhảy đánh thành công né tránh. Nhưng Sasuke còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tăng quát, là thép tiến tiếng ma sát. Mỗi một miếng lửa đốt đoàn phong sa Shuriken trên đều bị dây thép dính líu. Sasuke ngón tay cùng hàm răng cùng sử dụng. Tô có mỏng dầu thép tiến tăng một cái cũng châm lửa tới. Hỏa độn long hỏa chi thuật. Sasuke ở trong bụi cây xuyên việt. Lửa đốt dây thép dĩ nhiên đem Orochimaru trói lại. Không chỉ như vậy, hắn vẫn không quên đem hai quả phi tiêu lau bên trên sao hỏa hướng giam cầm lấy Ita một cái khác. Orochimaru vọt tới. Toàn thân thiêu hỏa Orochimaru phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia thanh âm the thé chói tai lại khiến người ta thập phần ác tâm. Naruto, đắc thủ sao? Hù hù hù dọa dọa ha ha ha, trong tiếng kêu thảm Orochimaru đột nhiên phát sinh vui thích tiếng. Cười, điên cuồng trong mang theo một chút thưởng thức. Thật thú vị nha Sasuke quân. Tuy là cùng Itachi hài tử kia so với vẫn chỉ có thể coi là cái tàn thứ phẩm. Nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Trong ánh lửa bóng người nhanh quen thuộc kết liễu vài cái xa. Lạ ấn, tiễn ngươi cái lễ gặp mặt a. Sasuke quân. Sasuke cấp tốc nhảy ngược, nhưng không biết Orochimaru bản thể đã sớm không ở trong lửa. Orochimaru trước một bước đi tới Sasuke phía sau. Sasuke mấy cái liên tục nhảy ngược ở giữa kỳ hạ nghi ngờ. Đứng sau lưng Sasuke, Orochimaru phải bắt hắn lại. Nhọn Sakiba đâm vào da thịt. Màu đen văn tự theo dấu răng tràn ra. A a a, nghe được Sasuke kêu thảm thiết. Naruto trong cơn giận dữ. Phẫn nộ hầu như tước đoạt lý trí của hắn. Người hỗn đản này cho ta đem Sasuke buông ra. Sasuke thống khổ kêu thảm thiết. Kèm theo Naruto Rayleigh nắm đấm đem Orochimaru mặt đánh về phía một bên. Liền Gaara đều không biết Naruto là thế nào vượt qua chính mình cái phòng tuyến này xông đến. Orochimaru trước mặt. Gaara, Naruto, mình, người, chấm ngoặc kép. Sasuke chỉ tới kịp nhìn Naruto liếc mắt. Mí mắt liền không chịu khống chế cúi xuống phía dưới. Nhìn lấy té xuống đất Sasuke. Cùng bên kia bị Orochimaru phân thân trói buộc. Cũng bởi vì phi tiêu trống ở trên cổ. Mà cổ ra máu Ita. Naruto nổi giận. Phẫn nộ để hắn không tự chủ hướng trong cơ thể một cái khác tồn tại mượn lực lượng có ý tứ. Vậy liền đem lực lượng cho ngươi mượn a. Chấm ngoặc kép. Naruto không có chú ý tới trong cơ thể cái kia hùng hậu thanh tuyến. Cùng có chứa châm chọc âm điệu. Hắn một bồn lửa giận hoàn toàn đúng làm thương tổn Sasuke Orochimaru. Ngươi cái tên này đối với Sasuke làm cái gì? Màu da cam chakra như thực chất biến hóa xuất hiện tại Naruto bên người. Nguyên bản thủy lam sắc đồng tử bị một đôi hung ác xích huyết thú đồng thay thế. Orochimaru, ngoặc kép chấm than. Tiểu tử này, chẳng lẽ là hiện tại cũng đã có thể sử dụng cửu vĩ lực lượng? Haruno Sakura, ngoặc kép chấm than. Đây là, cái kia Naruto, Gaara, mình, người sao? Loại lực lượng này, loại này chakra, bọn họ quả nhiên là giống nhau. Dường như con vịt xấu xí ở tràn đầy con vịt trong thế giới rốt cuộc tái kiến một con thiên nga con. Non. Đồng loại cái từ này để Gaara rốt cuộc tìm được một loại lòng trung thành. Temari, Kankuro, ngoặc kép chấm than. Đây chính là Konoha, chấm ngoặc kép, Jinchuriki sao? Giống như Gaara, sử dụng loại lực lượng này thời điểm, tư duy hầu như biến thành dã thú. Chỉ đối với giết chóc cùng tiên huyết có bản năng xung động. Đáng sợ cỡ nào lực lượng, nhưng mà không chỉ ở chàng những người này. Còn có hai vị cảm giác lực cực mạnh ninja, ở cực xa địa phương, liền cũng cảm giác được cửu vĩ cái loại này tà ác, âm lãnh, khiến người sợ hãi chakra. Cửu vĩ tên kia, cửu vĩ chakra, chẳng lẽ là Kushina nàng? Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ, hoa tươi, vé tháng, khen thưởng, hôm nay cập nhật, 1/2, chứng kiến có đại lão khen thưởng 2000 điểm. Quyết định đổi thành, 1/3, hôm nay canh 3, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.